Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39: Hệ thống thăng cấp. Các ngươi không phải Đông Tinh quỷ. Vương Bình giơ lên côn sắt buông ra. Quỷ thiết đói nhóm thấy thế, như được lớn hách, liên tục gật đầu. Nhóm chúng ta xác thực không phải Đông Tinh quỷ. Ngươi khẳng định nhận lầm. Đúng, đúng, nhóm chúng ta căn bản không biết rõ cái gì Đông Tinh. Vương Bình hừ lạnh, hai con ngươi nhắm lại, trầm giọng nói, ta không có khả năng nhận lầm. Bạch Liên Hoa đường phố là ta Hồng Hưng địa bàn. Các ngươi không có việc gì tại ta địa bàn giết người. Trừ Đông Tinh không ai dám làm như thế. Dứt lời, tay nâng côn lạc. A, một cái quỷ chết đói bị Vương Bình đánh nổ. Đinh, quỷ thiết đói nhóm hoảng sợ muôn dạng. Thuộc tính cộng 5, nói cho ta. Các ngươi về Đông Tinh cái kia cá nhân quản. Tư Đồ Bình, vẫn là quạ đen. Vương Bình lên tiếng, lại là một côn đánh xuống. Lại chết một cái quỷ chết đói. Đinh, quỷ chết đói tử vong lúc cực độ sợ hãi cùng biệt khuất. Hận chết túp chủ chuyện ma quỷ bên trong cái gọi là Đông Tinh. Hồng Hưng, thuộc tính cộng 1, nhóm chúng ta thật không phải Đông Tinh người A. Quả đã yêu, Tư Đồ Bình cái gì? Nhóm chúng ta thật sự không biết A. Cầu ngươi đừng giết nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta không phải Đông Tinh người. Quỷ thiết đói nhóm muốn khóc. Vương Bình quá táo bạo, động một chút lại gõ chết bọn hắn một cái đồng bạn. Còn không tin tưởng lời nói, mắt thấy Vương Bình một côn một cái, quỷ thiết đói số lượng tại giảm bớt, một cái quỷ chết đói đột nhiên quỳ gối Vương Bình trước mặt. Hét lớn, đừng đánh, đừng đánh, ta là Đông Tinh, ta là Đông Tinh, giống như hiệu ứng domino, còn thừa 5 cái quỷ chết đói, cùng nhau quỳ gối Vương Bình trước mặt, nhóm chúng ta nhận lầm. Nhóm chúng ta là Đông Tinh, ta là Đông Tinh, ta cùng là quạ đen, ta cùng là Tư Đồ Bình, Hồng Hưng Vương Bình lão đại, cầu ngươi đừng đánh, ta là Đông Tinh, nhưng là ta nguyện ý theo Đông Tinh đổi nơi công tác đến Hồng Hưng. Đúng, ta cũng nguyện ý, đinh, quỷ chết đói nhóm khuất phục tại túc chủ dưới dâm uy, lựa chọn thừa nhận tự mình là Đông Tinh quỷ. Thuộc tính cộng 5 còn sót lại 6 cái quỷ chết đói. Đó là ngay cả dập đầu mang quỷ, liên tục thừa nhận tự mình đến từ Đông Tinh. Vương Bình lộ ra một bộ hài lòng tiếu dung. Các ngươi xác định nguyện ý đổi nơi công tác đến ta Hồng Hưng. Nguyện ý nguyện ý, quả đen đối nhóm chúng ta quá kém. Nhóm chúng ta đã sớm nghĩ đổi nơi công tác, nhóm chúng ta sớm đã ngưỡng mộ Hồng Hưng đã lâu. Nếu như Tư Đồ Bình bức nhóm chúng ta mới sẽ không gia nhập Đông Tinh. Không sai, không sai, trong xe cảnh sát, Lão Trần cùng Sở Lị Lị kinh ngạc thần sắc. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cái gì tình huống, cổ hoặc từ hậu chuyện sao? Bọn hắn hiện tại chỉ có một loại cảm giác, mảnh này trận sợ là bị mang lệch ra, vốn là mãnh quỷ phim. Quả thực là bị Vương Bình mang thành cổ hoặc tử tiêu sử. Nói thật, nếu như không phải Lão Trần hai người nhận biết Vương Bình, bọn hắn thực sẽ bị Vương Bình nói đến tin tưởng. Tin tưởng cái gì Đông Tinh? Hồng Hưng, nghe quỷ chít đói nhóm. Từng cái bên cạnh kể rõ Đông Tinh nói xấu. Vừa khen lấy Hồng Hưng, cùng ước gì quy thuận Hồng Hưng lời nói. Vương Bình mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cười nở hoa, chỉ vì trong đầu hệ thống nhắc nhở âm không ngừng. Đinh, quỷ thiết đói đã tin tưởng túc chủ chuyện ma quỷ, muốn gia nhập Hồng Hưng. Thuộc tính cộng 5 hệ thống nhắc nhở âm đình trì. Vương Bình cũng đánh gãy quỷ chết đói nhóm lời nói. Hắn mỉm cười nhìn về phía quỷ chết đói nhóm, lại cười nói, ta rất khai tâm các ngươi đổi nơi công tác. Nhưng là ta Hồng Hưng không thu Đông Tinh quỷ. Dứt lời, Vương Bình bạo khởi, côn sắt huy động, sáu đạo côn mang lóe lên liền biến mất. A, quỷ chết đói kêu thảm, trốn cũng không có cách nào chạy thoát, đều chết đi. Đinh, quỷ chết đói trước khi chết phẫn nộ oán hận túc chủ thế mà lật lọng, thuộc tính cộng 1-2. Đinh, quỷ chết đói trước khi chết phẫn nộ oán hận túc chủ thế mà lật lọng, thuộc tính cộng 1-2. Két mấy tiếng, giống như thủy tinh mặt kính vỡ vụn, huyết sắc bạch liên hoa đường phố thế giới sụp đổ. Vương Bình ba người lần nữa trở lại trống không, một người bạch liên hoa đường phố. Vương Bình cất bước đi hướng xe cảnh sát, mở cửa xe, không bằng Vương Bình nói chuyện. Lão Trần trước tiên mở miệng, Vương Bình, ngươi là lão đại quỷ, vẫn là ngươi, tới hiện tại, đừng nói là quỷ chết đói. Chính là lão Trần cùng Sở Lị Lị đều nhanh muốn tin tưởng Vương Bình chuyện ma quỷ. Bởi vì, từ đầu đến đuôi Vương Bình một mực tự xưng Hồng Hưng. Hắn mỗi một câu nói, mỗi một cái cử động đều là nghiêm túc như vậy, cùng chân thực đồng dạng, dù là Sở Lị Lị cùng lão Trần đều tin. Thậm chí, bọn hắn một lần nhận định, thập kỷ 90 quay cổ hoặc từ phim là cái nào đó biết được linh dị thế giới người. Căn cứ linh dị thế giới Đông Tinh, Hồng Hưng hai đại quỷ bang phái cải biên mà thành, biết được Vương Bình kia là đùa quỷ chơi. Lão Trần cùng Sở Lị Lị cổ quái thần sắc, Vương Bình, ta phát hiện ngươi không đi diễn kịch là thật bệnh thiếu máu. Lão Trần lo lắng nói, quá khen quá khen, đúng, nhóm chúng ta đi ăn đầu thỏ thịt a. Ngoặc kép, thủy tinh nhà trọ, phòng 201, cáo biệt lão Trần cùng Sở Lị Lị, Vương Bình trở lại nhà trọ, hắn vội vã vào phòng. Đóng lại cửa phòng ngủ, không kịp chờ đợi nhìn về phía hệ thống bảng. Lần này Bạch Liên Hoa một nhóm kiếm lấy điểm thuộc tính bồn đầy bát doanh, mập chảy mỡ. Vương Bình thần sắc kinh ngạc, hệ thống đâu? Hắn lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng, lúc này như là máy tính tối màn hình. Vương Bình mỗi lần xem hệ thống bảng biểu hiện là một mảnh tối. Không phải là điểm thuộc tính kiếm lấy quá nhiều, hệ thống hỏng a? Vương Bình quỷ dị nói. Lần này hắn thu hoạch được điểm thuộc tính, tính cả hai cái bóng da tiểu hài quỷ, cũng vượt qua chừng 100 điểm. Hệ thống, ngươi ở đâu? Vương Bình trong lòng hô, não hải không bất luận cái gì âm thanh đáp lại, bình tĩnh vô cùng. Hệ thống, ngươi đây là 11 bãi công đi dạo cái nào đó ngân hàng sao? Hệ thống ở đây sao? Tại mời về lời nói over. Hệ thống, người túc chủ Vương Bình gọi ngươi về nhà ăn cơm nha. Trong lòng hô nửa ngày, rốt cục có phản ứng. Đinh, hệ thống chứa đựng điểm thuộc tính vượt qua 100 điểm. Tự động tiêu hao 100 điểm thuộc tính tiến hành hệ thống thăng cấp. Dự tính thăng cấp thời gian 10 giờ. Vương Bình sửng sốt, hệ thống thăng cấp. Lúc này, Vương Bình không có nửa điểm cao hứng, chỉ có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Nguyên lai tưởng rằng tự mình có hơn 100 điểm thuộc tính, một đêm chợt giàu, có thể hào hào hưởng thụ một đợt khoái cảm. Ai biết rõ, hệ thống thế mà cho nuốt 100 điểm thuộc tính. Mỹ danh nó nói, hệ thống tăng cấp, không biết rõ hệ thống cho ta thăng cấp, sẽ cho ta thăng cấp vật gì tốt ra. Vương Bình mắt nhìn thời gian, hiện tại là rạng sáng 2 điểm. Dựa theo hệ thống nói, ngày mai sau 12 giờ hệ thống sẽ thăng cấp xong xuôi. Tính toán, ngày mai lại nhìn một chút. Vương Bình đầy cõi lòng chờ mong ngã đầu liền ngủ. Chuẩn bị ngủ một giấc đến 12 giờ, lên giường xem hệ thống mang đến cho mình sinh cơ chỗ tốt. PS, hôm nay tương đối bận rộn chỉ có thể 4 canh, đừng đánh ta bằng, ta không phải lười biếng chỉ là muốn thi lo đến tiếp sau kịch bản. Viết ra tốt hơn văn cho độc giả thật to nhóm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.